Chương 1697, Hồng Mông diễn biến, thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú nghĩ đến tiên thiên lôi thú, nếu không phải chính mình lấy tam bảo như ý đem cái kia tiên thiên lôi thú cho thu hút, chỉ sơ cái kia tiên thiên lôi thú đã bị mọi người cho rút gân lột ra, luyện thành các loại bảo vật. Trung thân nếu là tiên thiên thần thú, vì sao không thấy mọi người chu diệt? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Nay trung thần thần thông cùng tầm thường tiên thiên thần linh bất đồng, trung thần thần thông là tụ tán vô thường, thân thể vô định, căn bản là khó có thể chấn giết được. Năm đó mọi người một cái không có phòng bị, gọi trung thần chạy thoát, bây giờ đã có thành tựu, lại nghị chu diệt, nhưng là khó khăn. Chiêu Thiên cầm một cái linh quả nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, thì ra là như vậy, không trách đứa kia lại còn sống. Đúng rồi, ngươi muốn là cùng xà thần nổi lên xung đột, vẫn cần phòng bị trung thần, trung thần cùng xà thần chính là vợ chồng, nếu là thu về băng đi mưu hại ngươi, ngươi sợ là thấp không ngăn được, đến thời điểm cứ việc bắt chuyện chúng ta một tiếng, thay ngươi chuyển về cục diện. Chiêu Thiên nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, đa tạ các vị, bần đạo bây giờ thoát kiếp trở về, vẫn cần hảo hảo bế quan tu luyện một trận, các ngươi chậm rãi tán gẫu, bản tọa đi tìm một chỗ bế quan. Nói, Ngọc Độc Tú không chút khách khí đi vào Phù Diêu đại điện bên trong, tìm một gian mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Trước Ngọc Độc Tú cùng Chiêu Thiên đám người tán gẫu thời gian, đột nhiên phát hiện trong cơ thể Hồng Mông tổ khí có biến số, vì lẽ đó không thể không vội vàng tìm một chỗ bế quan tu luyện. Nội thị chính mình tiên thiên nguyên thần, chỉ thấy cái kia to lớn Hồng Mông tổ khí bên trong từng đạo huyền diệu gợn sóng khuyết tán ra, chỉ thấy cái kia Hồng Mông tổ khí tựa hồ thu nạp trong minh minh một loại nào đó khí thế, lại bắt đầu rồi sinh sản, chỉ thấy từng đạo chỉ có lớn bằng cánh tay, hơn một thước dài loa y nho Hồng Mông tổ khí trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trong đầu. Hồng Mông tử khí. Nhìn cái kia nhỏ không biết bao nhiêu lần bé nhỏ tử khí, đột nhiên Ngọc Độc Tú tâm có điều ngộ ra, nguyên lai này Hồng Mông tổ khí ra đời Hồng Mông tử khí. Nhìn cái kia Hồng Mông tổ khí không ngừng diễn sinh ra từng đạo Hồng Mông tử khí, Ngọc Độc Tú nguyên thần lẳng lặng chăm sóc chính mình tổ khiếu, đầy đủ qua một tháng, chỉ thấy 50 đạo Hồng Mông tử khí ở Ngọc Độc Tú trong đầu xoay quanh. Đại đạo 50, thiên diện 49. Nhìn cái kia 50 đạo dao động chưa chắc Hồng Mông tử khí, Ngọc Độc Tú đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, cái kia 49 nói Hồng Mông tử khí đột nhiên đoàn kết lại với nhau, dự a theo một loại nào đó huyền diệu quy luật biên chế lên, biến thành một đoàn hồng vân. Mà còn lại cái kia một cái Hồng Mông tử khí ở Ngọc Độc Tú tổ khiếu biên giới cô đan đan du động, tựa hồ không biết mình nên đi làm cái gì. Đại đạo 50, thiên diện 49, nhưng còn lại cái kia số 1 chạy trốn, nhưng là kiếp nạn tầng tầng, vô cùng vô tận hai kiếp, cũng là một con đường chết, chư thiên chúng sinh, căn bản cũng không có đường sống. Nhìn cái kia số 1 chạy trốn, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, sau một khắc nguyên thần vận chuyển, một đóa màu đen hoa sen lấp lóe, đã thấy hoa sen nở hoa bất phẩm. Chậm rãi từ hư không bên trong giáng lâm, vậy còn dư lại một nói Hồng Mông tử khí lúc này. Tựa hồ là gặp người thân giống như vậy, trong nháy mắt đầu nhập vào thai kiếp lực lượng bản nguyên bên trong, cùng hai kiếp lực lượng bản nguyên hòa làm một thể. Ha ha ha, đại đạo 50, tay trái 49, tay phải chính là số 1 chạy trốn, này ca cờ loa y các loại, đều là định số, đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ngọc Độc Tú một trận cười to, bất quá sau một khắc nụ cười có chút ngưng trệ. Bởi vì vậy còn dư lại một nói Hồng Mông tử khí lại không cùng chính mình Hắc Liên hòa làm một thể, chỉ là tạm thời ở tại Hắc Liên bên trong mà thôi. Quái! Ngọc Độc Tú cau mày, nay Hồng Mông tổ khí bên trong có ta 1/7 tiên thiên nguyên thần, sinh ra mà ra Hồng Mông tử khí, tự nhiên QNZ có bản tọa dấu ấn nguyên thần, này Hắc Liên cũng đã cùng ta nguyên thần hòa làm một thể, vì sao hai người này vốn phải là đồng nguyên đồ vật, lại không thể dung hợp. Ngọc Độc Tú chân mày cau lại. Nhìn ở Hắc Liên bên trong yên tĩnh chìm nổi Hồng Mông tử khí, trong mắt lóe ra một vệt che lấp, sự tình tựa hồ không còn nằm trong kế hoạch của mình. Mặc kệ nhiều như vậy, ta trưởng không Hồng Mông tổ khí, chính là thiên địa đại đạo, ta là một, Hồng Mông tử khí diễn biến đại đạo mà thôi, này số 1 chạy trốn, đổ cũng không có cái gì ghê gớm, vẫn như cũng bị ta khắc chế. Ngọc Độc Tú tâm thần chậm rãi thả lỏng, này 49 đầu Hồng Mông tử khí cũng không biết ngày sau làm sao sử dụng, còn không tìm được thích hợp sử dụng biện pháp, còn cái kia số 1 chạy trốn QNZ là nghị không gian nên xử trí như thế nào. Vào giờ phút này, nếu là có người ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, liền sẽ phát hiện Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ cái kia Hồng Mông tổ khí hình thành điểm đỏ chậm rãi rút đi, biến thành hư vô, cái chán mi tâm chỗ, trung tâm hồi phục ánh sáng bằng phẳng, nhưng theo vậy đại biểu đại đạo Hồng Mông tổ khí biến mất, đã thấy Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ 49 nói Hồng Mông tử khí biến thành từng con thật nhỏ sợi tơ, lại mi tâm chỗ không ngừng dây dưa, biến thành một sợi tơ hồng. Mới nhìn chỉ cho là này dây hồng chỉ là phổ thông dây hồng, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này dây hồng bên trong bao hàm vô cùng vô tận tiểu hồng tuyến, 49 đạo hồng tuyến hóa thành vô cùng vô tận, không thấy rõ rõ ràng, 49 đạo hồng tuyến không ngừng đan xen gây dựng lại, biến ảo vô cùng, không có định số. Cũng trong lúc đó, một nói huyền diệu tin tức từ cái này 49 nói hồng ngông khí bên trong, truyền vào Ngọc Độc Tú trong đầu. Thần thông Ngọc Độc Tú nhìn cái kia 49 nói hồng ngông tử khí truyền lưu mà ra truyền thừa tin tức, Ngọc Độc Tú nhất thời mí mắt nhảy lên. Thiên ý như đao một đạo tin tức bên trong, bao hàm một nói phức tạp tiên thiên thần thông, gọi là thiên ý như đao. Ở thiên ý phía dưới, chúng sinh đều muốn túi đầu, hóa thành dê đợi làm thịt. Thiên ý như đao, được lắm thiên ý như đao, vậy ta biến thành vì lo liệu thiên ý đồ phu, chuyên môn tàn sát những này cửu con. Ngọc Độc Tú mí mắt không ngừng nhảy lên. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sơ chư thiên vô thượng cường giả, vô tận chúng sinh đều muốn đem ta triệt để chém tận giết tuyệt. Tuyệt hậu hoạn Ngọc Độc Tú mở mắt ra, theo bản năng xoa xoa chính mình mi tâm, vuốt cái kia dây hồng bên trong truyền đến sức mạnh bằng bạc, vô cùng vô tận định số lực lượng. Ngọc Độc Tú tâm thần hơi định. Thiên ý như đao, chính là lấy này 49 nói hồng mông tử khí làm căn cơ, mượn từ nơi sâu xa vô tận thiên địa lực lượng pháp tắc đế bản thân sử dụng, khiến cho thiên địa pháp tắc lo liệu ở tay mình, dùng tới đối phó trong thiên địa sở hữu chúng sinh. Có này thiên ý như đao, nay đại thế giới ngày sau ai vẫn là của ta đối thủ, ở thiên ý cây đao này rất dưới, mặc dù là năm đó mạnh mẽ như con ma đen đuổi, còn không phải vẫn lạc trăm vạn năm, bây giờ suy tính chuyển thế trở về Ngọc Độc Tú lông mày thư giãn, thiên ý như đao, được lắm thiên ý như đao, liền để ta cầm cái kia mãng hoang bên trong xà thần khai đao, nhìn có thể không chém giết này cửu con run dế. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi tìm hiểu này thiên ý như đao sức mạnh. Mãng hoang bên trong, xà thần lúc này có chút nằm ngồi không yên, tâm huyết dâng trào, quái, vì sao bản tọa ngày gần đây tâm thần bất an, thật sự là quái, quái, vì sao hiểu ý thần bất an. Phu thần cựu đầu trùng từ đại điện ở ngoài đi vào. Ngươi không đi bê quan, ngươi tới làm cái gì? Xà thần nhìn cựu đầu trùng, trong mắt đếm lửa giận lan lộn. Phu thần, hài nhi đột nhiên phát hiện đã quên một cái lợi ích khổng lồ. Cựu đầu trùng lại gần nói. Thái dịch đạo, thái dịch giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe không ngừng. Trong mắt tiên thiên bắt quái lưu chuyển, chỉ trong bàn tay mệnh số lưu chuyển chưa chắc, Diệu Tú chuyển thế trở về sau, bản tọa đều có chút không thấy rõ, bây giờ nhất định phải tham dò một phen Diệu Tú nội tình, không phải vậy bản tọa tâm thần bất an á chỗ tốt gì? Xà thần nói. Phu thân đã quên, cái kia Diệu Tú nà mờ chi ngang dọc chư thiên vạn giới tam bảo như ý, cái kia tam bảo như ý uy năng vô cùng, chưa chắc sẽ yếu đi các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo, phụ thân nếu như có thể bắt được cái kia tam bảo như ý, ở gia chỉ vô thượng chân thân. Mặc dù là Diệu Tú, QNZ tất nhiên không phải là phụ thần đối thủ. Cựu đầu trùng nói. Diệu Tú tam bảo như ý biến mất không còn tăm hơi, tìm tìm không được tung tích, làm sao mưu tính? Xà thần ánh mắt lạnh lùng nói. Hài nhi hôm qua trái lo phải nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cái kia tam bảo như ý, từ ly trần động thiên bên trong vong trần trong tay phát sinh, hay là này tam bảo như ý đương thời lặng yên về tới vong trần nơi nào, bất kể như thế nào, thừa dịp Diệu Tú bây giờ còn đang bế quan, phụ thần thử một lần. Tóm lại là không có cái gì tổn thất, nếu như có thể đoạt được tam bảo như ý, phụ thần tất nhiên lực lượng đại trướng, cái kia Diệu Tú thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn, lại nghĩ tiêu diệt Diệu Tú, sau đó liền dễ. Giang Cửu đầu trùng chấp người con mắt nhìn xà thần. Xà thần nghe vậy mò sờ cằm, ngược lại cu nở dê đu nở dê là để ý cái này. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.